Chương 82, hỏng mất ý chí. Hung hăng đập trên mặt đất, Thiên Lao Tinh Cổ Đổn phun ra từng nốn tiên huyết, hắn tay trái dùng rằng, cuối cùng vô lực rủ xuống. Cái này phút chốc, Thiên Lao Tinh Mị Nổ Tổ Hủa Cổ Đổn chết trận, Thiên Lao Tinh Cổ Đổn toàn thân hàng mã vỡ nát, ở trên ngực của hắn, có một sâu đậm quyền ấn, trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn, đánh chết tính mạng của hắn mà đánh chết tươi Thiên Lao Tinh Cổ Đổn sau đó, Đỏ Cô lạnh rên một tiếng. Hắn xoa xoa trên mặt mình tiên huyết, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía còn dư lại hai cái sở vẹ tở thiên tiệp tinh xà quái xì phì đổ cùng với thiên ma tinh mạn đà la quỷ. Mà so với việc Đỏ Cổ chiến ý, hai cái sở vẹ tở sắc mặt, đều là khó coi tới cực điểm. Trong đó nhất là thiên ma tinh mạn đà la quỷ. Ánh mắt của nàng trong, tràn đầy giết ý ngươi dám ta muốn giết ngươi, thiên ma tinh mạn đà la quỷ quát chói thai lấy, trên người nàng tiểu vũ trụ thiêu đốt. Bay thẳng đến Đỏ Cổ vọt đi lên. Cùng Thiên Lao Tinh Mị Nổ Tổ Hủa Cổ Đồn bất đồng, Cổ Đồn công kích, này đây ký túc cho hắn hàng mã trên cánh tay phải trong truyền thuyết quái vật Mị Nổ Tổ Hủa Cự Đại Chiến Phủ tiến hành địch nhân công kích. Là đánh ngất trùng kích tính công kích. Mà Thiên Ma Tinh Quỷ của nàng công kích thì là sắc bén cắt kim loại hình kiếm khí. Hàng mã lấy mạn đà la vì hình tròn, ngoại trừ Thiên Ma Tinh Quỷ ở ngoài, còn có Thiên Thương Tinh Phí Đồn. Chỉ là phí đồn hàng mã kế thừa chính là mạn đà la thét chói thai năng lực. Mà của nàng thánh y kia, thì là kế thừa mạn đà la đi trên hình dài, lưới dao sắc bén kiếm khí. Nàng quát chói thai lấy, toàn thân tiểu vũ trụ bạo phát, hóa thành sắc bén kiếm khí, hướng phía Đỏ Cổ chém xuống tới. Mặt đối với của nàng công kích, cái này phút chốc, khiến người ta khó tin, nguyên bản làm ra công kích tư thái Đỏ Cổ, lúc này đây cũng là song quyền trở về thủ, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Ngăn cản A lúc này đây, ta muốn đưa ngươi cả người mở ra áo nghĩa. Huyên hoa mũi kiếm nàng quát chói thai lấy, trên tay kiếm khí một kiếm hướng phía Đỏ Cổ chém xuống. Kinh khủng kiếm khí chém qua không có chút nào né tránh Đỏ Cổ, tại chỗ bị một kiếm trúng mục tiêu. Nhưng mà một kiếm này chém vào Đỏ Cổ trên người, nhưng chỉ là ở trên người hắn, để lại một vết thương. Lại cũng không có khả năng đưa hắn mở ra, Đỏ Cổ tiểu vũ trụ, ngưng tụ ở tại trong cơ thể của hắn, có thể dùng thân thể của hắn, giống như là một tầng vỏ rùa giống nhau. Thiên ma tinh quỷ kiếm khí chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ hắn ra thịt, nhưng căn bản đối với hắn không cách nào tạo thành quá mức kịch liệt thương thế. Cái này sẽ là của ngươi kiếm khí sao, quá yếu quá yếu. Nếu như là sỉ kiếm khí, ta là tuyệt đối không dám dùng chính mình huyết nhục chi khu để ngăn cản. Nhưng là ngươi kiếm khí nói, liền ấy sỉ 1/10. Cũng không có đạt được A giống như vậy là thái gia ra một dạng kiếm khí, cũng muốn dùng để đánh bại hoàng kim thánh đấu sĩ. Ngươi nằm mơ A một câu nói này hạ xuống, Đỏ Cổ trong con ngươi, bộc phát ra khiếp người quan mang, hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt. Ở cái này phút chốc, cũng là lại một lần nữa kéo lên, dường như lập tức xông lên một cái vô cùng kinh người đỉnh điểm. Kinh khủng tiểu vũ trụ tích góp, Đỏ Cổ sau đó một tiếng cha uống A lư sơn bách long phách hắn gầm thét, toàn thân vết thương trong. Tiên huyết phun trào ra, từ hắn trên nằm đấm, từng đạo quyền quang bốc lên, cũng là ở cái này phút chốc, hóa thành từng cái cuồng long. Những thứ này cuồng long gầm thét, hướng phía thiên ma tinh quỷ ầm ầm đi. Đối mặt Đỏ Cổ quyền quang, lúc này, thiên ma tinh quỷ cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy, vô số cuồng long, mang theo oanh oanh liệt liệt, nghiền nát hết thể khí thế mà đến, một chiêu này đã vượt xa khỏi nàng có thể ngăn cản phạm vi. Chết cái này phút chốc. Không rõ, ở trong đầu của nàng, dâng lên cái ý niệm này. Bất quá vừa lúc đó, từ thiên ma tinh quỷ bên người, thiên tiệp tinh xà quái xì phì đổ vào tới. Toàn thân hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hướng phía Lư Sơn Bách Long Phách đánh ra một kích, vũ cánh tật phong một chiêu này hung hăng ra, cùng Lư Sơn Bách Long Phách chém giết cùng một chỗ, lại trong nháy mắt bị Lư Sơn Bách Long Phách sinh sôi nghiền nát, sau đó từng cái cuồng long hung hăng đánh vào thiên tiệp tinh xì phì đổ trên người. Đáng sợ quyền quang đem cả người hắn đều xỏ xuyên qua. Thê thảm thân thể ngã xuống, Sifido trên mặt mũ giáp, trên người hàng mã, toàn bộ đều bị đánh nát. Đáng sợ này quyền quang ở quán xuyên Sifido sau đó, như trước xung đột, hung hăng đánh về phía thiên ma tinh quỷ, lại đang trùng kích đến thiên ma tinh quỷ trước mặt. Những thứ này quyền quang đột nhiên phiến diện, cũng không có đánh vào thiên ma tinh quỷ trên người, chỉ là xoa nàng mặt, đem mũ giáp của nàng đánh nát. Mũ giáp bị đánh nát, thiên ma tinh quỷ tóc dài phiêu tán xuống tới, mà lúc này đây, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt, ở trước mặt của nàng, thiên tiệp tinh Sihidfido, đã bị đỏ cổ một quyền sinh sôi hoanh sát. Mà đỏ cổ đang giết chết Sihidfido sau đó, hắn nhìn thiên ma tinh quỷ, chỉ là thu hồi quả đấm của mình, bình tĩnh nói, nếu là một cái biết sợ nữ nhân, vậy cũng không nên tham gia đến chiến đấu như vậy. Trong tới A đỏ cổ một câu nói này hạ xuống, dường như hoàn toàn đánh tan thiên ma tinh quỷ trong lòng phòng tuyến, nàng cả người ầm ầm than ngồi trên mặt đất, lại là thật giống như một cô gái như vậy, ôm cùng với chính mình hai đầu gối, run rẩy không ngừng. Đúng vậy, nàng đang run rẩy. Mới vừa cái kia phút chốc, đối mặt đỏ cổ tiểu vũ trụ và khí thế cùng với sát ý, nàng thực sự cảm giác được, chính mình giống như là chết giống nhau. Cái kia phút chốc, nàng sợ. Sợ hãi. Nàng ôm cùng với chính mình hai đầu gối, chỉ là than ngồi dưới đất, khóc khóc. Lại liên tục giết thiên lao tinh cô đồn, thiên tiệp tinh xì phí đồ sau đó, đỏ cổ nhìn thoáng qua trên đất thiên ma tinh quỷ. Hắn cuối cùng, quay đầu nhìn về còn dư lại sở bẹ tờ đánh móc sau gáy. Cuộc chiến đấu này, tuy là sân cùng hắn đều đã lấy được thắng lợi, nhưng thánh vực bên này tình trạng, như trước vô cùng không xong. Vũ thiên tọa, anh thiên tọa bọn họ đều bị áp chế tại hạ phòng, còn như những thứ khác thanh đồng thánh đấu sĩ thảm hại hơn. Bất quá, theo lấy bọn họ giành tay, xui xẻo, tự nhiên là những thứ này sờ bẹ tờ. Mà ở đỏ cổ cùng sần gia nhập vào mới trong cuộc chiến, nhìn cái này một mảnh trong chiến trường, thắng lợi cờ xí ngã về phía thánh vực. Hòa nhã khăn phỉ thẻ vướng víu trong thiên quý tinh Minos, hắn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái này phút chốc, hắn xem lên trước mặt, đã bị hắn đánh hoàn toàn thay đổi, vẫn như cũ thê thảm đứng trên mặt đất nhã khăn phỉ thẻ, trong lòng lại cũng không có ban sơ khinh thị cùng hay là chịu miễn ý, có chỉ là cuồng nộ chết tiệt thánh đấu sĩ, vì sao một lần lại một lần, luôn có thể đứng lên đi chết đi a Minos gầm thét. Hắn cuồng nộ giữ tận thần tình trong, hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như chính muốn hóa thành kinh khủng tử sắc quang trụ phóng lên cao. Nhưng đối mặt Minos tiểu vũ trụ cái này phút chốc, lung la lung lay, đứng ở đằng kia nhã khăn phỉ thẻ, cũng là chợt vật lên tiếng nói, nên một câu nói này người, là ta à.